Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3727. Đạo tôn, ta mơ hồ nghe được tụng kinh âm, càng ngày càng gần, chẳng lẽ có người ở vượt biển? Không được, sẽ không phải là thiên ngoại đến địch sao? Lập tức lan truyền tin tức, nhanh, lập tức truyền ra tin tức, đây là đại sự. Thiên đình ẩn núp ở trong vùng biển, binh mã nội tâm run mạnh. Bọn họ quản giáo vùng biển này hơn một năm, chính là nghĩ nhìn một chút còn có ai hay không vượt biển mà đến. Nhưng là không nghĩ tới một ngày này, vẫn là đến, ngay ở những người này khe khẽ bàn luận thời khắc. Bọn họ từng bước không có âm thanh, hai mắt đều đang run rẩy. Từng cái trợn mắt ngoác mồm, ngóng nhìn hướng biển vực nơi sâu xa, có một loại xuất phát từ nội tâm run rẩy, linh hồn đều bị phong ấn, xác thực có người vượt biển mà đến, chỉ có điều đám này vượt biển mà đến cường giả, có thể nói một tôn lại một tôn vô địch thiên hạ chí tôn, một đám sinh linh đáng sợ, không thể nào tưởng tượng được khủng bố cỡ nào. Mênh mông đại dương đều đang run rẩy, muốn ở bọn họ uy thế bên dưới nổ tung. Bọn họ nhìn thấy đầy trời liệt diễm, đốt mở ra một mảnh lại một vùng biển. Mênh mông hư không đều hóa thành đại hắc động, có thể nói kẻ hủy diệt. Đầy trời tinh đấu ở này liệt diễm bên dưới, liên miên vỡ diệt, hủy hoại trong chốc lát. Có một vị nữ tử quý không thể leo tới, có thể nói thiên giới hạ phàm quý nữ. Nàng đứng ở vô tận hỏa vực bên trong, sau lưng hiển hóa ra một tấm thiên đồ, một đầu khủng bố thần hoàng ẩn núp, nhưng có 9 viên đầu lâu, có thể nói 9 luôn bất hủ đại nhật đang thiêu đốt. Thiên đình binh tướng tê cả da đầu, cô gái này quá khủng bố, hừng hực ngập trời. Như chư thiên quý nữ, vũ trụ bá chủ, hơi thở của nàng so với Dương Tuyền khủng bố một đoạn. Tựa hồ đã từng giết tới chư thiên biển sao run rẩy nữ chí tôn. Chỉ có điều cô gái này còn không là mạnh nhất. Chân chính để thiên đình binh tướng run rẩy chính là một cái nam tử. Bọn họ nhìn thấy nam tử này, quả thực như là nhìn thấy đạo thiên đế đồng dạng. Có một loại xuất phát từ nội tâm kính nể, một người trẻ tuổi, kỳ ảo như tiên, áo trắng như tuyết, bước chậm ở trong vùng biển, lơ lửng không cố định. Hắn chỗ qua, chư thiên đạo âm rung động ầm ầm. Người này tựa hồ đại diện cho chư thiên, đại diện cho thiên đạo, ngàn tỷ lớp đại đạo lực lượng che ngược bầu trời ầm ầm mà đến. Để vùng biển này đều ở nghẹt thở bên trong muốn giải thể. Đây tuyệt đối là một tôn tồn tại khủng bố. Lần này vượt biển mà đến hơn 20 vị cường giả. Lấy này một vị trẻ tuổi làm đầu. Bọn họ có thể nhìn thấy những này sinh linh rất đáng sợ. Đối với người trẻ tuổi này phi thường kính nể. Đạo tôn, phía trước có người. Một tôn sinh linh lạnh lùng mở miệng, hai mắt như hai chản thần đăng, nói ra lời nói chất phác kinh thế, chấn động phương này hải vực. Nói tới đạo tôn, mặc dù là một vị này quý không thể leo tới, nữ tử đều thần thái nghiêm túc. Đây là một vị lệnh chư thiên biển sao run rẩy nam tử. Ngang dọc biển sao không có địch thủ, vô tận năm tháng tới nay. Đánh giết đếm không hết đại địch, hắn được xưng đạo tôn, đối đạo nắm giữ cùng thế hệ đệ nhất thiên hạ, được xưng hóa thân của đạo trời, đứng hàng thập đại tuổi trẻ cường giả, đầy đủ xếp hạng thứ tư, mà cô gái này còn không là thập đại tuổi trẻ cường giả. Bất quá nàng cùng người thứ 10 giao thủ lưỡng bại câu thương. Cũng có thể xưng là thập đại vô địch thiên kiêu, cũng là trong truyền thuyết cửu hoàng thần cầm, quen thuộc huyết thống, áo trắng như tuyết người thanh niên trẻ, bỗng nhiên mở con mắt, Theo thời khắc này bắt đầu, ngàn tỷ dặm hải vực đều đang run rẩy, ngàn tỷ điều đại đạo tiên ngân, trong nháy mắt nằm dày đặc trên trời dưới đất, có thể nói chi đại thế ở quật khởi. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào, cửu hoàng đều giật mình, đạo tôn dĩ nhiên ra tay. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy đạo tôn dĩ nhiên tự mình ra tay. Đến cùng là cái gì kẻ địch, trêu đến hắn tự mình ra tay. Không được, qua tử kiếp sợ, đầu đầy tóc tung bay. Hắn xuất lĩnh thiên đình hơn 1000 tinh nhuệ đều đang thét gào. Nhanh như tia chớp lấy ra đế binh muốn xé rách đầy trời đại đạo tiên ngân. Chỉ có điều người này quá khủng bố. Một chỉ điểm ra, trời long đất lở, thái dương cổ tinh đều nổ tung. Lấy ra đế binh ở hắn chỉ tay bên dưới, vo ve run rẩy, quả thực cũng bị hắn chỉ điểm một chút nát. Làm sao có khả năng? Qua tử cả người run mạnh. Đây là cỡ nào cường giả? Dĩ nhiên liền đế binh cũng không ngăn nổi sức mạnh của hắn. Thậm chí này đế binh đều muốn ở hắn uy thế bên dưới vỡ diệt. Không, qua tử rít gào, khóe mắt đều nứt ra huyết. Hắn phụ cận máu chảy sông dài, một cái tiếp một cái. Tùy tùng hắn chinh phạt hơn 100 năm lão binh đang giải thể. Qua tử phát ra tan nát cõi lòng âm thanh. Những lão binh này đều là cùng hắn đồng thời chinh phạt hơn 100 năm sinh tử huynh đệ. Nhưng là ở đạo tôn uy thế bên dưới, những chiến binh này vô cùng suy yếu, một cái tiếp một cái nổ tung, sống sờ sờ nổ thành xương máu, nhuộm đỏ đạo khiếu thiên áo bào. Người tên súc sinh này, dừng tay cho ta. Qua tử phát điên, nhưng là hắn vô lực ngăn cản. Hắn bị chấn áp, bị một cái lại một cái đại đạo tiên ngân chấn áp lại. Mỗi một cái đại đạo tiên ngân đều có thể nói một cái vạn cổ sơn mạch ngang dọc mà xuống. Can đảm dám đối với đạo tôn bất kính, vả miệng, cửu hoàng ung dung cao quý, quý không thể leo tới. Nhưng là thời khắc này mắt phượng trợn trừng, bên cạnh nàng đứng một vị bà lão lập tức giơ bàn tay lên đánh ở đạo khiếu thiên trên gương mặt. Đánh hắn mặt lõ mơ ni, cửu hoàng tắm rửa hừng hực liệt diễm, hừng hực thiêu đốt, con ngươi lạnh lẽo, nhìn xuống đạo khiếu thiên, nội tâm cũng có chút không rõ, đạo tôn vì sao chấn áp cái này run rế, quen thuộc huyết thống, đáng tiếc, đã không còn nữa ngày xưa thần uy. Đạo tôn đứng ở trong hư không, ở nói hợp nhất, ngàn tỷ lớp đại đạo tiên ngân. Đem hắn tôn lên vĩ đại ngập trời. Hắn nhìn rõ ràng qua tử trong cơ thể huyết thống, nhìn thấy ngày xưa hộ đạo giả một mạch huyết thống. Qua tử khuôn mặt dữ tợn, trong óc bỗng nhiên treo đi ra một vật, lộ ra hủy diệt khí thế. Hắn muốn tự bạo. Ở đạo tôn trước mặt, mệnh ngươi không thuộc về ngươi. Cửu hoàng lạnh lùng mở miệng, con mắt của nàng nhìn chằm chằm đạo khiếu thiên, thả ra thần mang, lập tức khóa lại đạo khiếu thiên tất cả, thậm chí linh hồn đều bị khóa lại. Đạo tôn vốn định muốn sưu tầm trí nhớ của hắn, đáng tiếc trong biển ý thức của hắn có bí bảo, một khi đụng vào thức hải sẽ nát tan. Qua tử thần thái lạnh khốc, khóe miệng chảy huyết, hắn đứng ở trong hư không. Nắm đầm nắm chặt, con mắt liền dò xét những người này, tựa hồ phải đem bọn họ mãi mãi cũng nhớ kỹ. Ngươi ánh mắt gì, ở đạo tôn trước mặt, cũng dám làm càn. Tình cảnh này để cửu hoàng tức giận, muốn lấy liệt diễm đốt cháy hắn, để hắn chủ động cầu xin tha thứ ra muốn hủy diệt bí mật. Qua tử cười lạnh, không sợ sinh tử. Con trai của hắn là đạo thiên đế, hiện tại chạy đến một cái đạo tôn. Đạo tôn xua tay, để cửu hoàng ngừng tay, trong lòng cười thầm nói, thực sự là kỳ ngộ, tìm tới tiên môn cũng không dễ dàng, bất quá có thường nghiệt một mạch huyết, liền dễ dàng hơn nhiều. Hắn ở dình trong cơ thể ta huyết thống. Qua tử chớp mắt lòng như lửa đốt. Rất nhiều chuyện đều nghĩ rõ ràng. Hắn muốn báo cho đạo tộc nhất định phải cẩn thận. Nhưng là hắn không ra được. Trực tiếp bị đạo tôn cho trấn áp. Mau tới người a, mau tới người. Bình tĩnh thiên đình chớp mắt đại loạn. Trông giữ mệnh hồn đăng cường giả mất khống chế. Hơn 1000 binh mã thời gian một hơi thở chết đi không còn một mống. Chuyện này quá nghiêm trọng. Ngoại giới khẳng định phát sinh đại sự. Cái gì? Khiếu thiên xảy ra vấn đề rồi. Đang dạy đạo đạo kiếp võ học đạo kinh thần thái run mạnh. Qua tử ở hải vực ẩn núp. Quản giáo vượt biển mà đến cường giả. Nhưng là hắn xuất lĩnh binh mã toàn bộ cho chém giết sạch sẽ. Thiên đình cao tầng run mạnh. Vậy cũng là đạo thiên đế thân phụ. Nếu là hắn có chuyện quả thực không thể nào tưởng tượng được sẽ phát sinh cỡ nào hậu quả nghiêm trọng. Thiên đế tất nhiên tức giận. Cái này đồ vô dụng. Làm sao có thể vào lúc này có chuyện. Chu Nhược Quân sắc mặt trắng bệch, lòng như lửa đốt, kém chút ngất đi. Nương, phụ thân chưa từng có chuyện. Nói không chắc hiện tại đang trên đường trở về. Khổng Tước vội vã nâng Chu Nhược Quân. Ta không có chuyện gì. Các ngươi không cần phải để ý đến ta. Chu Nhược Quân hô hấp trầm trọng. Còn là ép không ngừng sợ hãi của nội tâm. Tiếp theo tức giận nói. Đi thôi đạo lăng cho ta gọi trở về. Hắn cha xảy ra vấn đề rồi. Nhanh đi, nhanh đi. Để hắn cho ta lập tức trở về nhà. Lập tức đi. Ngoặc kép. Hết chương.